LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, Hán ngữ giới âm nhạc lịch sử. Hai người đi tới Lâm Ánh Trúc khách sạn gian phòng sau khi cảm giác quen thuộc tràn ngập tại trong hai người gian. Dường như mỗi một lần cùng Lâm Ánh Trúc thân mật thời điểm đều là tại trong tửu điếm. Làm sao bất thình lình liền nhớ lại đến gọi điện thoại cho ta rồi. Tô Minh đi lên ôm Lâm Ánh Trúc cái kia eo thon tay chân. Ngoài miệng mặc dù còn đang nghiêm trang hỏi, nhưng trên tay đã bắt đầu không thành thật. Tại Lâm Ánh Trúc phần eo theo một cái đường vòng cung đi lên không ngừng huy động. Lâm Ánh Trúc thở ra một hơi. Tựa hồ đã có chút không chịu nổi. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ nói. Ta liền gọi điện thoại muốn nhắc nhở ngươi có rảnh rỗi nhớ kỹ nhìn một chút livestream. Ai biết ngươi vậy mà cũng nước Mỹ. Nói lên cái này thời điểm Lâm Ánh Trúc cũng cảm giác rất thần kỳ. Căn bản liền không có nghĩ đến Tô Minh cũng tại nước Mỹ. Hai người vậy mà có thể ở thời điểm này. Đến một trận tha hương nơi đất khách quê người gặp gỡ bất ngờ. Hô theo Tô Minh động tác trên tay không ngừng. Lâm Ánh Trúc thân thể phản ứng cũng là càng lúc càng lớn. Chỉ gặp Lâm Ánh Trúc trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Đồng sự miệng bên trong cũng phát ra từng đợt tiếng thở gấp. Rất rõ ràng bị Tô Minh cho làm đã có chút không chịu nổi. Tô Minh, người đừng làm. Tới đi, Lâm Ánh Trúc bắt lại Tô Minh tay. Ôm Tô Minh cánh tay không khỏi lại tăng lên mấy phần lực lượng. Thân thể gắt gao dán sát vào Tô Minh lồng ngực. Ngay tại lúc này đồng dạng nữ nhân ra phản ứng sau khi. Cái kia phản ứng thế nhưng là so nam nhân phải lớn một số. Nam nhân tốt xấu cũng có thể khống chế một chút bản thân. Mà nữ nhân liền không lớn có thể khống chế bản thân. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Sau đó nói, tới làm gì nha, người nói cho ta một chút. Tô Minh đang cố ý đùa giỡn Lâm Ánh Trúc. Lấy Lâm Ánh Trúc tính tình làm sao có thể nói ra loại kia rõ ràng thì sao đây. Nhưng lúc này Lâm Ánh Trúc lại là xác thực có chút không chịu nổi. Sau đó Lâm Ánh Trúc làm một cái để Tô Minh làm sao đều không nghĩ tới sự tình. Chỉ gặp Lâm Ánh Trúc một câu không nói. Cánh tay bỗng nhiên phát lực. Vậy mà thoáng cái đã đem Tô Minh đạp đổ tại trên giường. Đậu phộng Tô Minh cả người đều kinh hãi. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Lần trước tại Ninh Thành thời điểm. Liền là như thế bị Lạc Tiêu Tiêu tại trong tửu điếm cho đẩy ngã. Không nghĩ tới hôm nay luôn luôn điềm tĩnh Lâm Ánh Trúc. Cũng làm ra tới loại sự tình này. Tất nhiên không phản kháng được lời nói. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ a. Đây cũng là Tô Minh nhân sinh tin tưởng. Sau đó chính là một cái phòng không thể miêu tả hình ảnh. 1, 2, 3 tứ một lần nữa. Đêm nay chủ động là cái đêm không ngủ. Ngày thứ hai ban đêm. Cái này Grammy âm nhạc khen thưởng liền chính thức khai mạc. Trao giải tiệc tối là ở buổi tối. Bất quá trước lúc này còn có một cái thảm đỏ. Cho nên lúc chiều lại bắt đầu. Thảm đỏ vật này theo Tô Minh là đầy đủ nhàm chán. Một người tại thảm đỏ lên đi cái hai vòng. Sau đó bị một đám phóng viên cầm máy quay phim đập. Nhìn rất ngu bê. Bất quá đây cũng là tất nhiên tồn tại. Phóng viên cần vật như vậy đến làm tin tức. Mà minh tinh cũng cần dạng này bình đài đến biểu hiện ra bản thân tạo hình bảo trì lộ ra ánh sáng. Xuất, những cái kia đám fan hâm mộ cũng thích xem minh tinh tin tức. Cho nên mọi người ăn nhịp với nhau. Trên cơ bản vừa có loại này âm nhạc lễ, phim lễ loại hình, không nghi ngờ là sẽ có thảm đỏ như thế một cái khâu. Tô Minh không nghi ngờ không có cách nào bồi Lâm Ánh Trúc cùng nhau. Dù sao hắn không phải tham gia nhân viên, làm một cái ăn dưa nhân viên, hắn là không có cách nào gia nhập thảm đỏ, thậm chí ngay cả ở đây bên cạnh tư cách đều không có. Bên sân vị trí, toàn bộ đều bị trường thương đoàn pháo các phóng viên chiếm lấy rồi. Ban đêm trao giải tiệc tối chính thức bắt đầu sau khi Tô Minh tiến nhập hiện trường đi quan sát. Hơn nữa vị trí vẫn là rất gần phía trước. Lâm Ánh Trúc trong tay có tặng phiếu. Tô Minh muốn tiến đến rất dễ dàng. Lại thêm có Benjamin như thế cái quan hệ tại. Hai người muốn tại cái này đại trong lễ đường làm hai cái vị trí quá dễ dàng. Benjamin an vị tại Tô Minh bên cạnh. Tốt xấu đến có một cái biết phiên dịch người. Nếu không Tô Minh cái gì đều nghe không hiểu. Ở chỗ này khô cằn ngồi hẳn là nhàm chán. Âm nhạc khen thưởng quá trình cùng lần trước tại cảng đảo cái kia Go Olive âm nhạc khen thưởng. Vẫn là rất giống. Đầu tiên là người chủ trì đi ra sinh động bầu không khí. Đồng thời còn có nước Mỹ chứ danh dàn nhạc lên đài biểu diễn. Còn giới thiệu một đống lớn ban giám khảo loại hình. Dù sao những này ngoại quốc gương mặt, Tô Minh cơ hồ đều là không quen biết. Không có cách nào Tô Minh làm một cái tương đối truyền thống người. Đối với phương Tây những này lưu hành âm nhạc tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Khả năng vẻn vẹn nghe cái nào đầu bài hát tiếng Anh xuôi tai mới có thể đi nghe một chút. Bất quá để hắn đi ký đây là cái nào ca sĩ hát. Tô Minh liền không có cái kia tình thú. Càng đừng đề cập những này ban giám khảo cũng đều là tư lịch tương đối lão. Muốn nói khởi quốc gia khác văn hóa lời nói. Tô Minh quốc gia khác tiếp xúc cũng không nhiều. Cũng liền ngẫu nhiên nhìn một chút Nhật Bản quốc phim mà thôi. Đó là liên quan tới nhân thể nghệ thuật. Là đối nghệ thuật một loại cao thượng theo đuổi. Cho nên Tô Minh bình thường lúc không có chuyện gì làm. Vẫn là thật thích nhìn. Ngươi không cần mỗi một câu đều cùng ta phiên dịch. Các có Lâm Ánh Trúc giải thưởng lúc. Ngươi lại nói với ta. Tô Minh đối với Benjamin nói một câu. Bộ dạng này từng câu từng chữ phiên dịch. Benjamin cùng hắn đều thật mệt mỏi. Ngay từ đầu đều là một số không quan hệ đau khổ giải thưởng. Trên cơ bản mỗi cái lễ trao giải đều là như thế cái xáo lộ. Vừa lên đến liền đem màn kịch quan trọng làm cho xong. Phía sau còn có ai nhìn? Cái gì tốt nhất album trang bìa thiết kế thưởng? Tin lành nhất hiệu chế tác thưởng, loại hình. Những này giải thưởng cũng không biết đều là người nào phát minh ra tới. Dù sao Tô Minh chỉ là nghe một chút danh tự cũng cảm giác vô cùng nhàm chán. Mấy cái giải thưởng đi qua sau khi Benjamin đụng một cái nhanh ngủ Tô Minh. Nói ra, sư phụ, người mau nhìn, đến tốt nhất người mới thưởng. Sư nương thu được cái này giải thưởng đề danh. Cùng lần trước Go Olive âm nhạc khen thưởng không giống nhau. Lần này Grammy âm nhạc khen thưởng phía trên. Lâm Ánh Trúc liền thu được một cái tốt nhất người mới đề danh. Cho nên nàng chỉ có cái cơ hội này đến tranh đoạt giải thưởng. Tô Minh lập tức nhấc lên tinh thần đến. Nhìn xem hiện trường màn hình lớn. Quả nhiên phía trên xuất hiện mấy cái người ứng cử tư liệu. Tăng thêm Lâm Ánh Trúc. Hết thảy 4 người. Còn lại 3 người Tô Minh cũng không nhận ra. Bất quá nghe Benjamin cho Tô Minh phiên dịch. Cũng có thể nghe được mấy cái này người mới đều thật lợi hại. Ở thế giới phạm vi bên trong có nhất định nổi tiếng. Lâm Ánh Trúc lần này có thể nói là áp lực to lớn nha. Người chủ trì phi thường tận chức tận trách địa chế tạo thêm vài phút đồng hồ lo lắng. Khiến cho Tô Minh cũng có chút khẩn trương. Sau đó mời một cái khách quý. Tuyên bố sau cùng lấy được thưởng người. Đương nhiên đó là đến từ Hoa Hạ Lâm Ánh Trúc. Hiện trường bạo phát tiếng hoan hô to lớn. Giờ này khác này không quan hệ quốc tịch, quốc gia khác âm nhạc người cũng đều tại chúc mừng lấy được thưởng Lâm Ánh Trúc. Phải biết Lâm Ánh Trúc cái này thường có thể nói là sáng tạo ra một cái lịch sử. Cái này là Hoa Hạ nội địa lần thứ nhất có âm nhạc người thu hoạch được Grammy âm nhạc khen thưởng giải thưởng. Lúc này đang tại xem livestream Hoa Hạ bên trong đông đảo Lâm Ánh Trúc đám fan hâm mộ cũng đều toàn bộ sôi trào lên. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.